Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2819, Bị Quỷ Quấn 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu quả như thật nói ra chân tướng, Đinh Học Hải cho dù không thích Trần Mẫn, nhưng là cũng sẽ không thích nàng. Vì Đinh Học Hải, vì ở lại cái này thành phố lớn lập trụ gót chân. Chịu đựng, chịu đựng. Nhìn điềm tĩnh ngồi ở trên ghế salon Trần Mẫn, Hoàng San San gắt gao nắm bắt, nắm đấm, móng tay lâm vào trong lòng bàn tay. Bén nhọn đau đớn mới khiến cho Hoàng San San ổn định tâm tình. Không có gì, Trần Mẫn, ta chính là chỉ đùa với ngươi. Ngươi xác thực rất ác, độc, ta đều ngã bệnh. Ngươi như thế nào cũng không tới nhìn xem ta. Ngươi nói, ngươi ác không ác độc. Hoàng San San đã nứt ra tươi cười nói. Ninh Thư lập tức nói. Ta vừa mới còn cùng Đinh Học Hải nói cùng đi xem. Ngươi đây, không nghĩ tới ngươi ngược lại là tới trước. Chuyện này ta trước, giải thích với ngươi. Hoàng San San ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Ngươi xác thực cái kia nói xin lỗi. Với ta, Đinh Học Hải, nữ nhân đều có mau bệnh đi. Trước đó còn như vậy tranh phong tương đối. Vậy, cũng không như là nói đùa. Hoàng San San xông tới. Kia phẫn nộ hoảng sợ bộ dáng cũng không phải làm bộ. Đây là tại chơi cái gì? Ngươi đây là bị bệnh gì? Đột nhiên gầy thành như vậy. Da mặt vàng ốm. Là được. Rồi lá gan bệnh sao? Ninh Thư lo lắng hỏi. Hai nữ nhân đều lòng dạ biết rõ. Nhìn thấy đối phương trên mặt quan tâm. Hoàng San San trong lòng chỉ có cười lạnh. Âm không âm, dương không dương. Biểu tình nhìn đặc biệt xấu. Ninh Thư trực tiếp nói. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta biết ngươi. Nói cái gì đồ vật. Chính là cái vật nhỏ kia đi. Bây giờ tại trên người của. Ngươi đi. Lấy ra đi. Ngươi. Đối phương trực tiếp như vậy thừa nhận. Hoàng San San ngược lại. Không dám lấy ra. Trong lòng bối rối đến không được. Đinh Học Hải rất im lặng. Đã có điểm không kiên nhẫn hai nữ nhân làm trò bí. Hiểm, rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân ở giữa sự tình chính là đốt đầu. Không có gì. Hoàng San San cảnh cáo mà nhìn Ninh Thư. Loại vật này tại bạn trai ngươi trước mặt lấy ra không tốt à? Đinh Học Hải, ngươi cũng đừng hỏi. Đây là nữ nhân dùng đồ vật. Hoàng San San nói như vậy. Đinh Học Hải cũng không tốt truy vấn. Đều là nữ nhân dùng đồ vật, hắn người nam nhân này có thể nói cái gì? Nhưng là Đinh Học Hải trong lòng gương sáng, hai người này khuê mật trong lòng đều cất giấu sự tình, mặt cùng lòng không hợp. Đinh Học Hải cũng là cáo biệt tháp ngà lâu như vậy, ở trong xã hội sờ soạng lần mò không ít ngày, hai người kia trong lúc đó có khập khiễng, hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Đinh Học Hải không tốt truy vấn Hoàng San San. Chẳng lẽ không thể hỏi bạn gái của mình sao? Xảy ra chuyện gì? Hoàng San San rất hoảng hốt. Nếu như Trần Mẫn thật nói lời nói thật, chuyện này cuối cùng sẽ còn truy cứu đến trên người nàng. Thật sự nói đứng lên Trần Mẫn chính mình phản kích. Nếu như Đinh Học Hải biết, nàng tại Đinh Học Hải trong lòng một chút tốt hình tượng đều không có. Đối mặt Đinh Học Hải truy vấn, Ninh Thư biểu hiện được rất bình tĩnh lạnh nhạt, chính là một chút không tốt đồ vật. Nếu như ngươi muốn nhìn vật này, vẫn là để Hoàng San San lấy ra đi. Ngươi cũng biết ta đoạn thời gian trước thân thể không thoải mái đi, chính là có một ít mấy thứ bẩn thỉu trong nhà. Ninh Thư không vội không chậm nói. Đinh Học Hải nhìn mặt không còn chút máu Hoàng San San. Thứ gì? Có thể lấy ra xem một chút đi. Hoàng San San coi là Trần Mẫn rất quan tâm Đinh Học Hải cái này bạn trai, sẽ không dám ở Đinh Học Hải trước mặt nói ra chân tướng sự tình. Coi như nàng dùng vật này, nhưng là Trần Mẫn cũng đồng dạng dùng vật này hại người. Trần Mẫn thật sự liền không có chút nào quan tâm tại Đinh Học Hải trong lòng hình tượng sao? Nàng liền không sợ Đinh Học Hải không cao hứng muốn cùng với nàng chia tay sao? Phải biết Đinh Học Hải thế nhưng là một cái coi như không tệ đối tượng. gia đình điều kiện không sai, người cũng không có bình thường, nam nhân có khuyết điểm, có thể kiếm tiền, lớn lên còn đẹp trai. Cùng như vậy nam nhân kết hôn, liền có thể tại trong đại thành thị đứng vững gót chân. Cũng không tin Trần Mẫn trong lòng không có chút nào sợ. Đối mặt Đinh Học Hải lạnh lùng ánh mắt, Hoàng San San trong lòng liền cùng dao đâm đồng dạng. Trần Mẫn là dự định cùng với nàng đồng quy vu tận sao? Rốt cuộc là thứ gì là ta không thể nhìn? Đinh Học Hải cười lạnh một tiếng, nhìn hai nữ nhân, Ninh Thư đột nhiên có điểm muốn cười. Loại chàng diện này có điểm giống cung tâm kế nha, vì một người nam nhân, hai nữ nhân tại lẫn nhau sát hại. Nói đến thật sự chính là vì một người nam nhân. Đinh Học Hải liền cùng cái cổ đại đế vương nha, chậc chậc chậc, từ xưa đến nay loại này khác phái tranh đoạt chiến tranh cho tới bây giờ đều không có đình chỉ, không có thiên quân vạn mã, nhưng là cũng làm máu tươi chảy đầm đìa. Đinh Học Hải trừng Ninh Thư một chút, lúc này cũng còn có thể cười được. Hắn nghiêm túc như vậy, cười cái gì? Hoàng tiểu thư, mời ngươi đem đồ vật lấy ra, ngươi tại ta bạn gái trong phòng thả thứ gì? Đinh Học Hải hỏi. Hoàng San San đều phải tức nổ tung, cũng cảm giác tương đương ủy khuất. Rõ ràng Trần Mẫn cũng tại phòng của nàng thả, không phải ta phóng, là Trần Mẫn tại trong phòng của ta phóng. Nàng muốn hại ta. Hoàng San San ý đồ dẫy dụa, cứu vãn chính mình tại Đinh Học Hải trong lòng hình tượng. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Hoàng San San, ta vì cái gì muốn hại ngươi? Ta hại ngươi lý do là cái gì? Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ta là ăn nhiều mới muốn hại ngươi. Ngươi nói nha, vì cái gì? Hoàng San San thốt ra, là bởi vì ta thích Đinh Học Hải. Ngươi sợ hãi bạn trai của ngươi thay lòng, cho nên. Hoàng San San lập tức bình tĩnh lại, biểu tình phi thường ảo não. Nàng nói thế nào ra như vậy? Ninh Thư một mặt kinh ngạc thêm nghi hoặc. Ngươi thích Đinh Học Hải? À thông suốt, nguyên lai ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu đều là bởi vì Đinh Học Hải. Học tỷ, ta như vậy tôn trọng ngươi, ngươi thế mà tới gần ta, sử dụng ta tiếp cận bạn trai ta. Học tỷ, thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy Đinh Học Hải, cho nên tại sao lại kéo tới hắn trên người? Hắn đối Hoàng San San thái độ chính là bạn gái bằng hữu, nàng là bạn gái đồng học, hắn đồng dạng đều sẽ không theo nữ nhân khác ái muội. Thứ nhất là thích Trần Mẫn, thứ hai là Trần Mẫn có điểm tự ti, đối mặt hắn thời điểm cũng không thể buông tay buông chân. Đinh Học Hải cảm giác cũng mệt mỏi, cũng không biết làm cái gì mới có thể chống lên Trần Mẫn tự tôn. Hai người điều kiện xác thực chênh lệch một ít, nhưng là Trần Mẫn tự ti làm Đinh Học Hải cảm giác rất mệt mỏi. Hoàng San San có loại hết đường chối cãi kinh hoàng cảm giác, nhất là nhìn thấy Đinh Học Hải sắc mặt khó coi, càng là không biết nên làm sao tới cứu vãn. Loại này tận thế kinh hoàng cảm giác tựa như là Đinh Học Hải muốn cùng với nàng chia tay đồng dạng. Nàng làm ra tất cả mọi chuyện cũng là vì cùng Đinh Học Hải cùng nhau, nhưng là hai người này chậm chạp không biệt ly. Nàng mỗi ngày cũng chỉ có nhẫn nại. Đinh Học Hải nhàn nhạt hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì? Cuối cùng hỏi một lần. Thứ gì? Đinh Học Hải không nổi giận, không ngã đồ vật, nói chuyện trầm thấp, lại làm cho người càng thêm sợ hãi. Hoàng San San không có cách, chỉ có thể theo trong túi lấy ra vật kia. Vật này cũng không lớn, mặt ngoài có lá bùa bao vây lấy. Đinh Học Hải cầm lấy vật này, lật qua lật lại nhìn một chút, hỏi, đây là vật gì? Đây là nữ nhân dùng đồ vật. Hết chương.